Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, chính vì điều này, nên ấn tượng của Diệp Ánh Du về Nam Cung Hàn đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cô chỉ đợi người đàn ông đó hết hứng thú với mình, hoặc là tự nhiên bộc phát lòng tốt thì có thể thu dọn hành lý và rời đi rồi. Và việc thành công ngủ lại phòng khách suốt 2 đêm, khiến Diệp Ánh Du càng ôm niềm tin rằng rất nhanh thôi mình có thể rời đi được. Vết chân chim khi cười nơi khóe mắt Thím Vân càng sâu. Buổi trưa hôm nay cậu chủ sẽ về, làm phiền cô buổi trưa làm một cái bánh trứng nhé. Không thành vấn đề, sau khi Diệp Ánh Du đồng ý, lại có chút ngượng ngùng hỏi. Tôi biết rất nhiều loại bánh ngọt khác, có muốn ăn những món khác không? Chỉ ăn bánh trứng thôi, sẽ rất ngán đó. Ít nhất, sau khi ăn hơn 3 lần trong nửa tháng, thì cô không muốn ăn nữa đâu. Đổi một vị khác thử một chút không tốt sao? Cậu chủ chỉ thích ăn một loại bánh ngọt là bánh trứng mà thôi. Giọng điệu của Thím Vân rất kiên quyết. Diệp Ánh Du bất lực, vậy thì để nuôi cái bụng của mình cô chỉ có thể làm những loại bánh ngọt khác sau khi rời khỏi đây. Tuy nhiên, đây đã không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói này, lần trước cô không có tâm trạng hỏi, nhưng lần này lại tò mò nói. Có câu chuyện gì đặc biệt sau đó không? Thím Vân hơi ngạc nhiên vì sự thông minh của cô, bản thân bà còn chưa nói gì mà cô đoán trúng hơn một nửa rồi. Bởi vì người mẹ đã mất sớm của cậu chủ là người Hồng Kông, bà ấy thích nhất là loại đồ ăn này, cũng chỉ làm bánh trứng cho cậu ấy, cậu chủ thường ăn để tưởng nhớ người mẹ của mình. Thím Vân ngắn gọn giải thích rồi liền dùng tay nếm thử xem. Ra là vậy, Diệp Ánh Du nhẹ nhàng thở dài một hơi, cam đoan rằng. Tôi sẽ làm bánh trứng thật tốt, thảo nào trước đây cô khi làm hư bánh trứng, Nam Cung Hàn đã tức giận đến như vậy. Trong trường học ở phòng học không có nhiều người, Cảnh Minh đến như đã lời hẹn, vui vẻ gọi. Thiên Chiết à, Hàn Thiên Chiết bước ra từ một phòng học trống, vây tay với cô ta, rồi lại đi vào. Cảnh Minh rảo bước nhanh chóng đi theo vào, vui mừng nhìn anh, ngượng ngùng nói. Anh có thấy bức thư tỏ tình đó của em không? Thư tỏ tình gì? Hàn Thiên Chiết nhíu mày, sau đó hờ hững xua tay. Người tôi thích là bạn tốt của cô, Diệp Ánh Du. Cảnh Minh nắm chặt ngón tay đang để bên hông, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ. Không sao cả, anh thích cô ấy cũng không hề ảnh hưởng đến việc em thích anh, chỉ cần cho em một cơ hội để theo đuổi là đủ rồi. Cô ta không đẹp bằng Diệp Ánh Du về ngoại hình, nhưng thân là một cô gái tài năng trong khoa vũ đạo, trong trường có không ít người theo đuổi cô một a. Trong lòng Hàn Thiên Chiết thoáng qua một tia vui mừng và tự hào, nhưng khi khuôn mặt Diệp Ánh Du hiện lên trong đầu, anh ta thẳng thừng từ chối. Vấn đề này miễn thương lượng, cả nhà tài ớp duyện hô la đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Sự buồn bã tràn ngập trong mắt Cảnh Minh. Thật sự không được sao, em đã thích anh được 3 năm rồi, từ hồi cấp 3 đã bắt đầu thích anh rồi. Em sẽ không làm phiền anh đâu em, cô ta đã định liệt kê ra những ưu điểm của bản thân, những điểm đáng để Hàn Thiên Chiết thích nhưng đã bị cắt đứt giữa chừng. Hàn Thiên Chiết đột nhiên nói, những tin đồn về việc Diệp Ánh Du bị người khác bao nuôi được truyền ở trong trường, là cô nói ra đúng không? Không phải là gì Mai nói sao, Cảnh Minh kinh ngạc nhìn anh, sau đó trong ánh mắt càng thêm đau lòng. Anh cho rằng là em làm sao em có thể làm ra những chuyện đó được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù em có thích anh đi chăng nữa, nhưng em và Diệp Ánh Du cũng là bạn bè mày. Cách chương.